Gia Gia có một mái ấm. Chương 22, góc nhìn của Cố Tiêu phần ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai những ngày tháng bên Trần Gia khá bình yên. Tôi là người tính cách lạnh lùng. Cô ấy hoạt bát vui vẻ. Dường như có thể hòa nhập với bất kỳ ai. Vì vậy, khi dẫn cô ấy đi đâu, tôi không bao giờ phải lo cô ấy sẽ tạo không khí gượng gạo. Thực ra không chỉ có thế, cô ấy thực sự là một người khiến người khác yên tâm. Rất độc lập, bạn gái của người khác, ngày nào cũng gọi điện nói chuyện với bạn trai. Gặp chuyện gì nhỏ cũng cần bạn trai giải quyết, nhưng cô ấy không như vậy. Khi đi chơi, cô ấy sẽ tự lập kế hoạch tuyến đường, tự tìm hướng dẫn du lịch, chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Khi bị bệnh, cô ấy sẽ tự đến bệnh viện. Không khóc, không gây rối, cô ấy trước mặt tôi, lúc nào cũng cười vui vẻ, khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Nhiều lúc tôi nghĩ, cả đời này chỉ có cô ấy thôi. Có cô ấy bên cạnh, tôi cảm thấy cuộc sống thật yên bình. Gần đến ngày tốt nghiệp, tôi nghe cô ấy nói muốn về làm việc ở thành phố quê nhà. Tôi bàn với ba, quyết định đến thành phố của cô ấy. Khi nào đưa bạn gái về nhà ăn cơm, ba tôi tôn trọng quyết định của tôi. Trước đó, ba luôn muốn tôi làm việc ở bệnh viện của ông, để mẹ tiện chăm sóc tôi và ba. Vì vậy, khi tôi chọn đến thành phố của cô ấy, mẹ tôi có phần không vui. Sắp rồi, đợi con có kết quả phỏng vấn đã. Ừ, yêu xa không phải là cách hay. Ba không ngăn con, đã quyết định đến thành phố của con bé, thì nên gặp mặt bố mẹ con bé, định đoạt mọi thứ. Ba tôi trong chuyện này hiểu biết hơn mẹ nhiều. Con một mình ở đó, bệnh viện chắc chắn rất bận, mẹ không giúp gì được. Mẹ có phần lo lắng. Con cái lớn rồi, sau này còn phải lập gia đình, sẽ có người yêu thương. Ba thật là, ba trách mẹ, vẫn coi tôi như trẻ con. Sau khi nói chuyện với bố mẹ, tôi cảm thấy rất vui. Nghĩ đến việc sau này sẽ cùng Trần Gia xây dựng gia đình, tôi cảm thấy vô cùng an tâm. Ngày nhận kết quả phỏng vấn, tôi rất vui. Cuộc đời tôi luôn thuận buồm xuôi gió. Tôi nghĩ không có việc gì khiến tôi cảm thấy kích động như thế. Nhưng khi nghĩ đến việc có thể sống và làm việc ở thành phố của cô ấy, cuối cùng cùng cô ấy xây dựng gia đình, tôi thực sự muốn ngay lập tức nói với cô ấy tin vui này. Nhưng chưa kịp nói với cô ấy đã nhắn tin nói muốn chia tay. Hai từ chia tay như tạt cho tôi một gáo nước lạnh. Tôi tự kiểm điểm, gần đây vì tìm việc, phỏng vấn, thật sự có phần bỏ quên cô ấy. Tôi bảo cô ấy đừng đùa, nhưng cô ấy nói đã nghĩ kỹ rồi. Muốn chia tay, lúc đó, tim tôi như bị xé rách. Tôi cảm thấy mình bị cô ấy phản bội. Có thể nói tôi ghét cô ấy không? Tôi không biết, chỉ là từ đó về sau, ai nhắc đến tên cô ấy, tim tôi đều đau. Cô gái đầu tiên tôi thật lòng đối xử, lại đùa giỡn tôi, dẫm lên tình cảm của tôi. Tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Cách chương